Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252. Lặng lẽ trượt bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới nóc phòng lại biến thành dạng này. Tựa hồ cùng mình có một chút không lớn không nhỏ quan hệ. Trở lại Isa bà nhà, gần một năm không thấy. Isa bà trở nên răng phát ra già nua. Hai người trò chuyện thời gian rất lâu. Bất quá đại bộ phận đều là Isa bà nói. Nghe trong bất chi bất giác. Một ngày thời gian liền đi qua. Ban đêm, tắm rửa thay quần áo. Sau đó lại cố ý xuất ra mình chuyên môn ở bên ngoài mua được nhang đốt lên. Tế bái một phen cũng không biết có tồn tại hay không tại thế giới này Phật Tổ. Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế sau đó ngưng thần tĩnh khí, mở ra nhà mình hiện thực hệ thống, chìm hít một hơi, nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, đinh, tốt đâu, ký chủ 33, hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ, ngũ không mũ, đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi, không kiên nhẫn phất phất tay, không lọt vào mắt nào đó hệ thống liếm chó hành vi. Hắn cũng sớm đã nhận rõ cái này hiện thực hệ thống chân diện mục. Nếu là không có tiền, nó liền không phải một cái tùy tiện hệ thống. Nhưng nếu là có tiền, nó liền không phải một cái hệ thống. Không có vấn đề. Hệ thống đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao nó gần đây đã qua một năm đều là dạng này liếm tới. Đều sớm đã thành thói quen. Khấu trừ tương ứng tài chính, hệ thống trên bảng rất nhanh liền hiện ra quen thuộc lỗ đen vòng xoáy rút thưởng kim ngạch. Từ khi đạt tới chục triệu về sau, mỗi lần rút thưởng đều sẽ hướng lên tăng lên 10 triệu. Từ khi tại Daygrun khu vực rút 5 lần về sau, hiện nay rút một lần thưởng liền cần trọn vẹn 90 triệu di kim ngạch. Loại này kinh khủng tiêu hao. Dù là cướp bóc khủ khủ, mở rộng chính nghĩa nguyên một tòa hắc ám công hội kim tệ. Vẫn như cũ trèo trống không được mấy lần, cho nên lần này rút thưởng trước, mới có thể để ý như vậy, cẩn thận hơn đối đãi. Bởi vì vạn nhất cái này mấy lần hay là rút không đến mình cần thiết, kỹ năng. Như vậy lần tiếp theo lại nghĩ, kiếm, đến như vậy nhiều tiền. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hệ thống bảng lỗ đen xoay tròn tốc độ dần dần tăng tốc giờ khắc này. Liền xem như lấy tâm cảnh, cũng ít có sinh ra mấy phần khẩn trương chi ý. Rốt cục, theo một vòng điểm sáng từ trong hệ thống bay ra, rơi vào thể nội, lập tức liền phát giác được thể nội sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng cai ngục xiềng xích Thres bị động. Linh hồn thu hoạch. Linh hồn thu hoạch, khi ký chủ phụ cận 10 mét bên trong có sinh linh tử vong. Ký chủ đem tự động dẫn dắt tử vong người lượng nhỏ còn sót lại linh hồn chi lực dung nhập tự thân. Dẫn dắt linh hồn chi lực trị số căn cứ tử vong người mất đi thời gian cùng tử vong người tự thân. Linh hồn mạnh yếu mà định ra, nhìn xem hệ thống trên bảng hiển hiện kiểu chữ. Lập tức mở to hai mắt nhìn, sững sờ mấy giây, đêm nay vận khí tốt như vậy, một lần liền trúng, trong lòng có chút khó có thể tin. Phải biết, hắn tại Daygrun khu vực nhiều như vậy trong đêm tối, làm nhiều lần như vậy, nhưng lại một lần đều không trúng, mà bây giờ mới vừa vặn trở về trong nhà, trực tiếp liền trúng, chẳng lẽ... Rút thưởng cái đồ chơi này còn giảng cứu địa bàn hay sao? Lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này không hiểu thấu sự tình. Bất kể như thế nào, đã trúng thưởng, tóm lại là chuyện tốt. Linh hồn so với tinh thần lực, là một loại lệ thuộc vào nhân thể càng thêm bản chất lực lượng. Một khi linh hồn cường đại, chẳng những sẽ để cho người trí thông minh, tư duy, ngộ tính. Trí nhớ vân vân đều tùy theo đề cao, cũng tương tự sẽ kéo theo tinh thần lực tăng trưởng, chỉ bất quá cũng không biết. Linh hồn thu hoạch, cái gọi là dẫn dắt, lượng nhỏ, linh hồn chi lực đến tột cùng là bao nhiêu? Mặc dù cũng không có trông cậy vào cái này bị động trong thời gian ngắn thật sẽ vì mình mang đến bao lớn tăng phúc. Dù sao, linh hồn chi lực tăng trưởng vẫn luôn là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn cũng chỉ có thể tận khả năng đề cao loại này tăng phúc hiệu suất. Hệ thống, trực tiếp giúp ta đem linh hồn thu hoạch lên tới cấp 3. Tốt cậu, hệ thống đáp ứng, kim tệ khấu trừ. Sau đó liền trơ mắt trông thấy hai đạo quang mang từ trong hệ thống bay ra, trực tiếp chui vào mi tâm của mình. Một giây sau, bộ mặt nháy mắt vặn vẹo, đau, cực hạn đau. Cho tới bây giờ, không nói nhiều, nhưng là loại này thăng cấp đau đớn hoặc nhiều hoặc ít cũng kinh lịch nhiều lần. Nhưng là, chưa từng có một lần như hôm nay khủng bố như vậy. Đúng, hiện tại chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung giờ phút này mình chỗ kinh lịch kịch liệt đau nhức. Hắn hiện tại liền cảm giác giống như có người tại dùng châm nhỏ một chút xíu đâm rách ra đầu của mình, sau đó cắm vào xương sọ, lại từ từ khuấy động đầu óc của mình đồng dạng. Hơn nữa còn không phải một cây châm, là vô số cây châm đồng thời cắm đi vào, sau đó đồng thời khuấy động. Mấu chốt nhất hết lần này tới lần khác mình còn không cách nào ngất đi, chỉ có thể một chút xíu bình thường. Loại này không giống người tra tấn, thống khổ co quắp tại trên mặt đất, toàn thân co rút, liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Thăng cấp vừa mới bắt đầu một giây cũng chưa tới, mồ hôi cũng đã đem sàn nhà toàn bộ ướt nhẹp. Tốc độ nhanh quả thực không muốn sắp xếp mồ hôi, nếu không phải quần áo tất cả đều ướt đẫm, người khác còn không biết sẽ hoài nghi làm sao ướt đây. Lần này thăng cấp vẻn vẹn so bình thường hơi nhiều mấy giây, nhưng cảm giác bên trong, cái này mấy giây quả thực tựa như là qua nhiều năm. Rốt cục, đợi đến linh hồn thu hoạch thăng cấp hoàn tất về sau, trực tiếp nằm trên mặt đất có chút nổi lên bạch nhãn, tứ chi bày tải thành một chữ ra, tăng thêm trên mặt đất bãi kia nước, hoàn toàn chính là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Thật con gà khủng bố. Không biết qua bao lâu, cuối cùng là hơi tỉnh táo lại, nhớ tới kinh lịch vừa rồi, liền xem như giờ phút này cũng có loại lòng còn sợ hãi run lên xúc động. Nếu như đem hệ thống rút thưởng được đến kỹ năng bị động coi là đối một loại thân thể cải tạo, như vậy trước kia bị động cơ bản đều chỉ là tải huyết nhục, xương cốt động dao mà thôi. Nhưng là lần này, lại là trực tiếp bắt đầu ở trên linh hồn tiến hành nhân thể cải tạo. Giữa hai bên thừa nhận đồ vật hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá may mắn chính là, thống khổ như vậy tao ngộ cũng không phải là không có hồi báo. Thiên phú hồn dẫn, khi ký chủ xung quanh 100 mét bên trong có sinh linh tử vong, ký chủ sẽ tự động dẫn dắt hắn chút ít linh hồn chi lực dung nhập tự thân, dẫn dắt linh hồn lượng căn cứ tử vong người mất đi thời gian cùng linh hồn cường độ mà định ra. Dù là lên tới cấp 3, thiên phú, hồn dẫn, công năng trừ tải, linh hồn thu hoạch, cơ sở bên trên đạt được tăng phúc bên ngoài, cũng không có thu hoạch được cái gì dư thừa lực lượng. Bất quá đã rất hài lòng. Dù sao loại này, linh hồn, loại thiên phú tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông kỹ năng bị động đánh đồng. Huống hồ, một khi linh hồn đạt được tăng cường, tự nhiên sẽ ngay tiếp theo gây nên tự thân thiên phú phản ứng dây chuyền chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN